Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, để thế giới cảm thụ thống khổ. Ngàn mảnh lông chim tạo thành triển khai sau dài hơn 4 mét cánh. Takahashi Karen thân thể cách mặt đất bay lên, che đậy cổ vết chói cao cổ bị gió thổi phất mở ra không có ẩn dấu cần phải. Hết thảy đều không có ẩn dấu cần phải mờ mịt dưới bầu trời. Trắng nõn cánh cũng không có thánh khiết cảm giác. Màu xám cho nhạt khói tựa hồ muốn đem màu trắng lông chim nhuộm đẫm thành đồng dạng nhạc dạo đánh. Cánh vỗ quanh thân khói. Mịt mờ trong khói mù Takahashi Karen khuôn mặt hư hóa mơ hồ không thể nhận ra nhưng chỉ có cái kia. Một đôi mắt đặc biệt rõ ràng. Cặp kia màu đỏ tươi một mảnh trong con ngươi dập dờn hoàn toàn là vô tận biển máu. Một vòng câu ngọc ở trong con ngươi nổi lên màu đen phù đảo vận tải nhân viên của công ty khúm núm. Ngã trên mặt đất, thiên sứ. Phát sinh cái gì đồng sự khuê nữ làm sao sẽ là thiên sứ? Làm sao sẽ là siêu tự nhiên tồn tại? Này đến tột cùng là chuyện ra sao sớm nói a? Sớm nói hắn sẽ là một cái không giết người người tốt. Người loại này cao cao tại thượng mãnh thú. Tại sao muốn trà trộn vào chúng ta người bình thường bầy cừu bên trong, hồ tương đương, cánh khổng lồ vỗ? Trong nhà tang lễ xếp đặt trang hoàng bị thổi ngã trái ngã phải, ta mẹ a, nhà tang lễ công nhân cả. Người đều ngổn ngang, hắn cầm lấy khuông cửa, răng trên răng dưới giường run lẩy bẩy ở nhà tang lễ bên trong công tác thời điểm lo lắng khủng bố. Sự kiện phát sinh ở mấy ngày liên tiếp công bố siêu tự nhiên phát sinh sau. Toàn đảo quốc tấn nghi mai táng ngành nghề đều hiện ra lớn suy yếu. Liên tục không ngừng nghỉ việc phong trào để toàn ngành nghề rơi vào khốn đốn bên trong. Satoru thị nhà này nhà tang lễ cũng là còn lại 2 tên công nhân. Không có mấy cái người bình thường sẽ vì mấy phần tiền lương liền liên lụy tính mạng của chính. Mình nghi thức linh cữu ngành nghề vốn là không bị người tiếp đãi. Ẩn hình kỳ thị chức vị, hiện tại còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Còn ai dám tiếp tục công việc? Đừng xem truyền thông lên thỉnh thoảng liền sẽ có người văn quan tâm nghề nghiệp văn chương. Trên TV cũng có, nghiêm mặt sư, loại hình nhân gian lớn yêu kịch truyền hình, nhưng liền bởi vì chịu đến kỳ thị, cho nên mới phải có loại này tiêu trừ kỳ thị tuyên truyền xuất hiện nếu như lần này có thể sống sót. Hắn nhất định phải từ chức trước còn nhất định phải một bút tiền bồi thường nơi này là chúng ta Nhật Bản địa giới. Vì sao lại có phương Tây thiên sứ đến kiếm chuyện? Thần quốc che chở mặt trời mọc nơi. Chúng ta 8 triệu thần linh đây. Thần A, Phật A, nhanh lên một chút đến cứu lấy chúng ta. Hòa thượng sát vách các hòa thượng có còn hay không dùng? Mau mau triệu hoán cự Phật đi ra A, sát vách chùa miếu bên trong tượng Phật nhìn dáng dấp là... không có cảm nhận được có người đang khiêu chiến tín ngưỡng của chính mình. Vẫn như cũ bản một tấm giả thần giả quỷ mặt hòa thượng niệm kinh âm thanh im bặt đi. Từng cái ôm mõ nhìn về phía nhà tang lễ trên không, trụ trì. Đó là cái gì Bồ Tát, đại từ đại bi Michael Bồ Tát, ở chính mình chùa miếu bên cạnh xuất hiện. Thiên sứ sự tình trùng kích bọn họ tam quan. Trụ trì thả xuống mõ cùng kinh Phật cầm lấy di động. Này, 110 sao, uy nghiêm, trang trọng cố chấp, điên cuồng trôi nổi ở giữa không trung thiên sứ nhiếp nhượng lại người chắp tay quỳ gối khí thế. Takahashi Karen Seragon hầu như muốn đem trong đầu máu tươi đè ép đi ra. Cừu hận trùng kích đầu óc của nàng. Linh hồn đều đang ra sức vặn vẹo so với bình thường LV một muốn khổng lồ nhiều chakra dán từng chiếc. Lông chim, đến cùng phát sinh cái gì? Seragon phát động, nói, khủng bố ảo cảnh bao phủ hướng về trên mặt đất tài xế. Phổ thông tâm thần của người ta trong nháy mắt bị Seragon xuyên thủng, ta nói, vận tải tài xế. ngẩng đầu nhìn hướng thiên sứ, trong ánh mắt nhưng tan rã không có tiêu điểm. Hắn đã rơi vào sâu sắc trong hồi ức, ta cùng phụ thân ngươi ở mở một tốp từ chúng ta nơi này đến Akita qua lại đường dài. Buổi tối ngày hôm ấy ta là chủ điều khiển, phụ thân ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi, nam tử khuôn mặt chậm rãi vặn vẹo lên. Sau đó sự tình liền như vậy phát sinh, ta đêm đó có chút mệt nhọc. Ý thức mơ hồ, liền liền va vào đối với hướng về phía trước xe vận tải lật. Nhưng ta lại không chết, chết chính là cha của ngươi. Không, lúc đó hắn còn chưa chết, chỉ là suýt chút nữa liền muốn chết rồi. Mà đối diện trong xe cũng có một tên nữ tính bị đâm chết. Ta sợ sệt cực kỳ. Ta sợ chính mình sẽ vào ngục giam, xảo chính là đối diện điều khiển xe cộ chính là một tên uống rượu người trẻ tuổi. Nếu như cảnh sát đến, ta là mệt nhọc điều khiển vượt tuyến dây đi ngược chiều. Hắn là say rượu lái xe, hai cái nhân mạng, hai cái tài xế đều không thể tách rời quan hệ. Hai người chúng ta đều không muốn nhận trách, liền liền là ta giết phụ thân ngươi. Trơ mắt nhìn hắn chết đi, sau đó ta sẽ đem thi thể của hắn kéo đi ra. Bên trong xe camera hành trình cũng bị ta đập nát nhét vào hài cốt bên trong. Như vậy chúng ta liền đem trách nhiệm đều đẩy ngã cha ngươi trên người. Tiện thể đối diện thanh niên vẫn cùng ta bảo đảm, đợi được hắn xe cộ bảo hiểm bồi thường hạ xuống sau khi sẽ cho ta phân một nửa ta có lỗi với ngươi ba. Ta vừa nhìn thấy cha ngươi thi thể liền hoảng hốt, vì lẽ đó ta liền nói dối công ty danh nghĩa, lại bỏ ra tiền ở nhà tang lễ bên trong làm trái quy tắc lao động. Tại chỗ hỏa táng, chỉ còn dư lại một cái lẻ loi hiu quạnh bé gái gia đình, còn có thể có cái gì có thể nén được. Loại này đóng kín ở nông thôn còn có thể làm lộn tung lên trời. Takahashi Karen trong mắt màu đỏ gắt gao nheo lại, màu trắng hàm răng hung tợn cắn nàng đã không muốn ở nghe tiếp. Còn có một người khác hại chết phụ thân, đều phải chết, không còn một mống phụ thân như vậy chất phác thành thật, người đến cùng đã làm sai điều gì? Hắn lý tưởng lớn nhất cũng có điều là muốn để cho mình thi lên đại học. Hắn một năm bên trong ăn qua xa xỉ nhất đồ vật cũng thật là có Tết đến thời điểm mua một điểm lát cá sống, chết đi cho ta. Nàng cật lực mở ra cánh, ngàn cái lông chim đồng loạt bay lên, hơn 10 mét trên bầu trời màu trắng lông chim như mưa trút xuống. Mưa rào tầm tã, chỉ hạn chế với nam nhân bên người bán kính 1 mét mưa to từ trên trời giáng xuống. Mấy ngàn cây giấy làm lông chim mỗi một cái đều là sắc bén dao găm liên tiếp không ngừng lông chim. Liên tiếp thành thác nước giống như thẳng tắp, co quắp trên mặt đất, nam tử bị mưa to rót đầu đầy từng mảng huyết nhục từ trên người. Hắn tước đi, mũi, ngón tay, lỗ tai, da đầu, mấy ngàn cây lông chim chính là phân cách thành mấy ngàn phần khối nhỏ, xì xì. Xì xì, xì xì, mùi tanh nồng nặc đỏ như máu sắc lan tràn. Mỗi một cái lông chim đều là đỏ như màu máu xuyên tiêu. Bởi xuyên qua sức mạnh thực sự quá lớn, cắm vào trên đất lông chim cuối cùng dừng không ngừng run rẩy phát sinh ong ong ong âm thanh vận. Tải tài xế cùng mặt đất hỗn tạp thành một đoàn không thể tách rời sền sệt vật. Rầm rầm lăn lộn dòng máu như là ở nói xin lỗi. Xin lỗi, bá, bá, bạch. Dính đầy máu tươi lông chim bá một tiếng trở lại Takahashi cánh lên. Nguyên bản màu trắng cánh đã là nửa bên đỏ như máu nửa bên xám. Bụi, này một bộ thiên sứ hình tượng sẽ chỉ làm lòng người sinh tuyệt vọng, các ngươi hết thảy tham dự. Đứng ngoài quan sát đều đáng chết. Thu nhận tiền tài nhà tang lễ viên trước khóc lớn tiếng gọi lên. Ta đem tiền đều cho ngươi, buông tha ta một con ngựa. Không phải ta giết cha ngươi, để thế giới cảm thụ thống khổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.